Đỉnh luyện thần ma, chương 1358, cái kia âm thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay là cái này sư thiên tề nghĩ phân chia như vừa rồi có phần bất công với lại y, muốn cùng hắn phân chia lại nếu là đúng như vậy, hắn chỉ có thể nói sư thiên tề là đã tính lộn rồi. Để cho sư thiên tề 3 phần, kia là hạn mức tối cao mà ma khải tắc hắn có thể chấp nhận được rồi. Như tên này còn lòng tham không đáy. Như vậy cũng đừng có trách ma khải tắc hắn đây vô tình. Khải tắc thiếu cung chủ, ngài là hiểu lầm ý của ta rồi. Nhìn cái kia ma khải tắc có chút dương cung bạt kiếm, sư thiên tề khá là bất đắc dĩ, cũng là biết tên này đã hiểu lầm ý của hắn, nên là quăng đến một cái an tâm ánh mắt. Ma khải tắc này tính tình cũng là quá mức nóng nảy đi một chút đó chứ, sư thiên tề hắn chỉ là muốn hỏi đám người kia một chút vấn đề mà thôi. Cũng là không có ý cùng với lại ma khải tắc này đàm chuyện phân chia lại tài nguyên, không cần thiết phải cùng hắn đây không qua được. Không hỏi rồi nguyên nhân, người tính cách thì âm trầm độc ác, một người như thế này, cửu U Thánh Cung sau này giao vào tay y, kia cửu U Thánh Cung cách ngày điêu tàn cũng không quá xa đâu. Các ngươi thời gian qua khai thác tài nguyên nơi đâu cả rồi, lập tức lấy ra hết đây cho ta, nếu như không, hậu quả các ngươi là tự biết. Sư thiên tề quay lại nhìn Ôn Địch đám người, ánh mắt sắc bén như đao, gằn giọng lên tiếng nói. Vừa rồi hắn là dùng thần niệm tra xét đến, nơi đây ngoài một ít hạ phẩm thánh tinh còn sót lại ra, phần lớn đã bị người khác khai phá lấy đi hết rồi. Hiện tại bên trong cái kia An Nam Sơn Trang cũng chỉ có đám người này, như vậy không cần nói cũng biết, tất cả phần lớn tài nguyên đều là bị đám người này lấy đi, như không giao ra mà nói, đừng có nghĩ đến chuyện sống sót rời khỏi nơi này. Không sai, hạ phẩm thánh mạch của ta đang tại nơi nào, lập tức đưa ra cả đây, nếu không mà nói, ta sẽ để cho các ngươi biết siêu hồn sẽ có cái gì mùi vị. Ma khải tắc cũng là đằng đằng sát khí lên tiếng nói. Câu nói vừa rồi của sư thiên tề làm cho ma khải tắc giật mình tỉnh táo lại, sau hắn đem thần niệm của mình thả ra, tại cái nơi Bắc Huyền Sơn mạch trung tâm kia, rõ ràng là đã bị người ta khai thác thời gian khá lâu. Ngay cả thứ mà hắn mong muốn nhất là những đầu thơm ngát tràn đầy nguyên khí hạ phẩm thánh mạch cũng không có thấy đâu. Nơi đây rõ ràng không phải là chỉ có bao nhiêu hạ phẩm thánh tinh như thế. Người của cửu U Thánh Cung hắn khóa trước hồi báo lại, nơi đây là có hạ phẩm thánh mạch, không chỉ là một đầu, ít nhất cũng là 10 đầu trở lên, giờ đây nó không còn lại chút gì cả, khỏi phải nói cũng biết, tất cả đều là rơi vào tay của đám người kia hết rồi. Như đám người kia biết điều đem hết hạ phẩm thánh mạch cũng như là hạ phẩm thánh tinh khai thác trong thời gian qua ra đây thì cũng thôi. Như mà bằng không, chỉ có thể phiền hắn đến lấy rồi. Nhưng mà như thế, sẽ không có chuyện nhẹ nhàng như là bây giờ đâu. Hai vị, Ôn Địch ta muốn hỏi, sau khi ta đem tài nguyên giao ra cho hai vị, cũng như là sẽ đem hết số tài nguyên còn lại bên trong kia khai thác hết, các vị có tha cho chúng tôi một con đường sống hay không? Đang chuẩn bị rời đi lại bị bắt dừng lại. Ôn Địch nhìn qua hai tên đồng bạn của mình là Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly một cái, trong ánh mắt hoàn toàn là bất đắc dĩ cảm giác. Vốn nghĩ là đi vào trong kia vừa khai thác hạ phẩm thánh tinh, vừa là dùng tận biện pháp mời tôn kia chủ nhân rời núi để mà đem hai tên không biết trời cao đất dày này diệt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào có nghĩ đến, trời không chiều lòng người, đã đến cái tình cảnh như thế này. Hai tên khốn kiếp kia vẫn là không quên đi cái chuyện hạ phẩm thánh mạch này, đây thật là họa vô đơn chí mà. Cái này, không thể, mà khải tắc có chút ngập ngừng, sau đó liền là dứt khoát nói. Vốn dĩ hắn muốn nói là có thể tha cho đám người này một mạng, nhưng cái kia lời nói ra, ngay cả hắn cũng là không tin FVK vào những lời mình vừa nói, đừng nói gì đến người khác. Ngay từ đầu, vốn dĩ hắn đã có quyết định. Không cho bất kỳ một người nào còn sống rời đi khỏi nơi đây, sư thiên tề này chỉ là một cái ngoại lệ mà thôi, vì thực lực của tên này đủ mạnh, hắn là không có làm gì được, những người khác, cho dù là ai, cũng chỉ có thể có một con đường chết mà thôi. Ôn Địch đám người này, như ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn mà nói, hắn sẽ ban ân cho đám người này một cái chết không đau khổ gì, nhưng mà nếu như bọn chúng dám phản kháng mà nói, cái kia chết cũng là một cái hy vọng xa vời a. Nên là chọn con đường nào, là do đám người này tự quyết định đến. Còn vấn đề đám người này có hậu trường rất mạnh như hắn suy đoán trước đây, như vậy thì cũng xin lỗi, mà khải tắc hắn đây không có quan tâm đến những cái kia. Nơi này thiên táng thế giới, cường đại thế lực có thể qua được Bát Tinh bá chủ thế lực như là Cửu U Thánh Cung bọn họ đây sao? Có là Bát Tinh thế lực xuất thân đi chăng nữa, Ma Khải Tắc hắn sẽ sát đi rồi tính sau. Tất cả hậu quả, ra bên ngoài, Cửu U Thánh Cung cường giả sẽ là thay hắn giải quyết hết thay. Đồng quan điểm với lại Ma Khải Tắc, Sư Thiên Tề cũng là có cái ý nghĩ như thế này. Dù cho hắn kiên kỳ hậu trường đứng đằng sau đám người này sẽ vô cùng cứng rắn, nhưng mà đừng có quên là đã có Ma Khải Tắc cái tên này đứng ra gánh tội cho hắn, hắn đây còn là sợ cái quái gì nữa kia chứ. Đúng lúc này, nha, bản tòa cũng là muốn biết, hai tên sâu kiến các ngươi có cái gì bản lĩnh diệt đi thuộc hạ của bản tòa đây? Là ai, tên nào, lập tức lăn ra đây cho ta. Đang là nghĩ đến chuyện sau khi đám người Ôn Địch giao ra tài nguyên cũng như là giúp đỡ Ma Khải Tắc hắn đem những viên hạ phẩm thánh tinh kia khai thác xong, sẽ cho bọn chúng chết như thế nào. Cái kia âm thanh không biết từ phương nào truyền đến, làm cho Ma Khải Tắc cùng Sư Thiên Tề hai người giật bắn cả người, sau khi dùng thần niệm buông ra hết cỡ nhưng mà còn không có phát hiện được gì sau. Ma Khải Tắc như là mèo bị giẫm phải đuôi, lên tiếng hò hét nói. Đồng thời, Cửu U Thần Thương mới vừa đem nó cất vào nhẫn chữ vật không bao lâu, hắn cũng là đem lấy ra, hết sức là đề phòng quan sát xung quanh nhất cử nhất động. Lần này như Ma Khải Tắc hắn nghĩ không sai mà nói, hắn sẽ phải đối mặt với lại địch nhân cường đại nhất của mình từ trước đến nay, những đối thủ trước đây của hắn, dù là khí đạo bán thánh cường giả đỉnh phong như những tôn cửu tinh thế lực thiên kiêu đệ tử, hay là thậm chí là phàm thể thánh vương cường giả, Ma Khải Tắc hắn đây cũng có thể nhìn ra một chút xíu tin tức của địch nhân. Nhưng mà lần này lại khác, đối phương âm thanh phát ra theo hắn cảm nhận là không có xa, nhưng là vì cái gì? Hắn đây vẫn là không thể nào biết đối phương tại nơi đâu vị trí, như loại này cường giả mới là nguy hiểm nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như không phải nơi đây là thiên táng cổ địa, cấm tuyệt đối thánh vương trở lên cấp cường giả lai vãng, sau khi nghe được cái kia thanh âm, Ma Khải Tắc hắn đã dùng đến phá vực phù chạy trốn, có bao xa hắn sẽ chạy bao xa. Nhưng tại đây là thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường, cấm tuyệt thánh vương cường giả đi vào, nên hắn sẽ không có dùng cái kia biện pháp. Đã không phải là thánh vương cường giả, cao lắm cũng chỉ là khí đạo bán thánh cường giả tối đỉnh mà thôi. Như thế cường giả, hắn dù có đánh không lại, rời đi là không có vấn đề gì khó khăn. Với nhiều thủ đoạn mà hắn nắm trong tay, ngược sát đối phương cũng không phải là không có được. Huống gì bên cạnh hắn vẫn còn có một cái tên Sư Thiên Tề cầm trong tay hạ phẩm thánh khí cao cấp Hỏa Huyền Trung không kém hắn bao nhiêu đây nữa mà. Như thế thủ đoạn, như thế thực lực, Ma Khải Tắc tự tin, không có bất kỳ thiên kiêu nào tại bên trong cái này thiên táng cổ địa, có thể đem hắn ra làm sao. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.